Tiểu thuyết Đấu trường sinh tử, nguyên tác The Hunger Games, tác giả Suzanne Collins, dịch giả Trần Quốc Tân, nhà xuất bản Văn học, công ty Nhã Nam, phát hành năm 2010. Người đọc Xuân Mai, thế giới audio.org thực hiện. Giới thiệu tác phẩm: Một thế giới tàn nhẫn trong tương lai. Đó là khi Bắc Mỹ đang dần khôi phục lại sau nhiều năm chìm trong nội chiến, sau khi nhà nước Panem trấn áp được cuộc nổi dậy của 13 quận, phá hủy quận 13. Những người đứng đầu bộ máy cai trị đặt ra một hình phạt tàn nhẫn cho 12 quận còn lại. Mỗi năm từ mỗi quận, một nam và một nữ bị chọn làm vật hiến tế, bị gom lại trên một chiến trường, phải tiêu diệt nhau cho đến khi chỉ còn một người duy nhất sống sót. Trong một lần xả thân cứu em gái, Katniss ra chân vào đấu trường sinh tử, cô và Peeta trở thành một cặp đồng hành, cùng phiêu lưu vào thế giới đầy chết chóc, nơi mà đường vào có 24 lối dành cho 24 con người, nhưng đường ra chỉ có một. Katniss sẽ làm gì khi đối thủ của cô là một chàng trai có tình cảm với cô và một người cô coi như em gái? Bí ẩn, gai góc, nhưng mãnh liệt, đầy chất thơ, làm người đọc hồi hộp đến từng thớ chữ. Không phải ngẫu nhiên khi đấu trường sinh tử lọt vào danh sách bán chạy nhất của tờ The New York Times trong suốt 60 tuần và mang lại vinh danh từ tạp chí Times cho tác giả Suzanne Collins như một trong những người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2010.